Hắc Dục, chương 20, lần đầu tiên của Triệt Hai Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là lần đầu tiên, Hàn Triệt rất nhanh liền bắn ra. Tinh dịch trắng đục văng lên miệng và mặt người phụ nữ. Cô dùng ánh mắt quyến rũ nhìn cậu, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm láp bạch dịch dính quanh miệng. Dâm mỹ, thối nát, thở dốc dồn dập, Hàn Triệt nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng. Cực hạn vui thích làm cho cậu có chút thất thần. Đây là cảm giác phát tiết dục vọng sao? Cô ấy cũng như thế này trầm luân sao? Giống như con thú nhỏ. Ở dưới thân đàn ông hầu hạ. Chẳng cần quan tâm bất cứ nơi đâu. Bất cứ lúc nào ân a, phong. Chậm, chậm một chút, chậm lại một chút. Em không phải rất thích bị anh làm sao? Là ai vừa rồi vừa khóc vừa kêu? Cầu xin anh cắm vào tiểu huyệt nào? A, em kẹp anh thật thích. Đúng là cô bé dâm đãng khẩu thị tâm phi. Thoải mái không? Hơi thở nóng cháy của người phụ nữ vờn bên tai cậu. Bộ ngực đầy đặn đè sát lồng ngực cậu kéo lấy bàn tay Hàn Triệt đặt lên nơi cao ngất mềm mại của mình. Cô cảm giác được hô hấp thiếu niên càng ngày càng dồn dập. Dục vọng vừa mới phát tiết xong rất nhanh lại đứng thẳng lên. Cứng rắn đâm vào bụng cô. Cô ẩm ướt rối tinh rối mù. Cậu muốn cái gì? Tôi cũng có thể cho cậu. Người phụ nữ đói khát vừa thì thào vừa liếm lấy cổ cậu. Phía dưới cảm giác rất hư không khó chịu. Rất ướt. Hy vọng cậu ta có thể ngay lập tức tiến vào. Hung hăng nhồi vào. Tràn đầy trong cô. Hàn Triệt đột nhiên mở mắt ra. Thô bạo đem người phụ nữ đẩy ngã xuống giường. Kéo quần lót ren xuống bên chân. Mở rộng hai đùi cô ra. Con người đen tối nhìn chằm chằm vào cánh hoa u mật phiếm hồng ướt át kia. Ngón tay thon dài dùng sức cắm vào. A tốt, nhẹ, nhẹ chút. Bị đau đến nhăn chặt mày nhưng chân cô lại càng mở rộng hơn. Huyệt thịt dâm mỹ giống như cái miệng nhỏ đang rất đói khát hé ra hợp vào. Ngậm lấy ngón tay cậu. Không ngừng mút lấy. Cắm, cắm vào đi. Người ta rất khó chịu. Người phụ nữ không nhịn được nữa mút lấy ngón tay chính mình. Đôi môi đỏ mọng bắt chước động tác vừa mới khẩu giao cho cậu. Ánh mắt quyến rũ đầy xuân ý, rất ngứa. Thật trống rỗng. Xin cậu, cho tôi. Lung tung cắm vào thịt huyệt của cô. Hàn Triệt chỉ cảm thấy dục vọng chính mình chướng đau kinh khủng. Rất đau, nhưng trong tim lại hoàn toàn trống rỗng. Dục vọng sưng chướng kêu gào. Cậu đem ngón tay ướt sũng rút ra ngoài. Động thân một cái thật mạnh. Không chút thương tiếc đem dục vọng của mình tống vào. Cắm sâu đến tận gốc. À à à, người phụ nữ thét lên chói tai. Mái tóc dài xõa tung. Quá thô, thật lớn. Cậu bé, người ta bị cậu làm chướng đến chết mất. Một tay bắt lấy thắt lưng cô. Hàn Triệt bay nhanh rút ra chọc vào. Cái cảm giác ướt át mềm mại này làm cho hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Trong đầu bây giờ chỉ có một mong muốn duy nhất là không ngừng xâm nhập. Lại xâm nhập, côn TH, tê thô to kéo theo nộn thịt đỏ tươi ra ngoài. Mỗi một lần rút lại mang ra một luồng DM thủy. Mỗi một lần đẩy vào đều phát ra phốc, phốc tiếng nước, thịt cùng thịt mãnh liệt đánh. Cùng giường gỗ đơn sơ phát ra âm thanh kẽo kẹt. Thiếu niên yên lặng phát tiết dục vọng, trên mặt thấm ướt mồ môi. Thần phong học trưởng quả thật là siêu cấp, ở trên ban công làm cho con nhỏ kia khóc rên kêu trời kêu đất. Tiếng kêu kia, chậc chậc, giống như mèo con, ô ô, làm cho đầu tao đều run lên. Ha ha ha ha, không cần, thời điểm Thư Liên từ phía sau người đàn ông kia lao ra rất giống một con mèo mẹ đang bảo hộ cho con mình. Ánh mắt cô nhìn hắn đầy vẻ xa lạ, giống như đang nhìn thấy một người bị bệnh thần kinh, cảm giác tê dại mãnh liệt từ xương sống truyền đến toàn thân. Hàn Triệt lật người phụ nữ lại đè chặt hai chân cô, để cho cái mông tiết trắng ngẩng cao lên thừa nhận cậu càng ngày càng mãnh liệt trù đưa. Khoái cảm trước nay chưa từng có làm cho cậu say mê chìm vào giữa hai chân phụ nữ đầy kích thích. Cảm giác đau đớn ở đáy lòng càng ngày càng rõ ràng. A, a, ân, a, liên tục bị công kích mãnh liệt. Người phụ nữ rốt cuộc cũng không thể tiếp tục phát ra được từ ngữ dâm đãng nào nữa. Trừ bỏ hai gò má ửng hồng rên rỉ. kỹ xảo gì cô cũng chẳng nghĩ ra nữa. Chỉ biết vô lực mở ra hai chân cho cậu mãnh liệt ở thịt huyệt trù cắm. Nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khóe miệng, làm cho ga giường thấm ướt một mảng lớn. Thư Liên, những năm gần đây cậu sống ra sao? Hay là, chính cậu tự mình lựa chọn cuộc sống hắc ám như địa ngục nhưng lại hấp dẫn chí mạng làm cho cậu trở nên sa đọa đó. Sau một trận cuồng nhiệt phân thân cậu co rúm lại, thiếu niên cuối cùng cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Run rẩy đem dục vọng chính mình phóng thích. Vào thời khắc cuối cùng kia, Hàn Triệt trong mê say đột nhiên rõ ràng thanh tỉnh. Nếu như cậu thích như thế, vậy hãy để cho mình cùng cậu, cùng nhau sa đọa. Cách chương.